Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thứ 269 chương tìm được bí cảnh, mẫu thân, ở đây nóng quá a. Tiểu Tiêu Tiêu nhìn lửa kia hồng như nước sôi như nhau cuồn cuộn sôi trào nham mái treo. Lại vẻ mặt nghi ngờ hỏi hắn ra nương thân, mẫu thân, ở đây thực sự sẽ có kho báu sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ giọng trả lời, mẫu thân cũng không biết, muốn tìm một chút mới biết, nàng thả ra thần thức. Hướng chu vi tiến hành thảm thức tìm tòi, một tấc lục soát cuối cùng, lại ở đó đỏ rực nham thạch nóng chảy dưới, phát hiện có yếu ớt linh khí ở dao động, chẳng lẽ kia bảo bối, liền giấu ở này lăn nham thạch nóng chảy dưới không thành. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếp tục đem thần thức tham nhập đến kia nham thạch nóng chảy đế bộ hạ đi. Một đường đi xuống tham, phát hiện này nham thạch nóng chảy đáy động lại sâu tới 1-2 cây số. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn vứt bỏ thời gian, rốt cuộc phát hiện có thể làm cho nàng hưng phấn hoa kích động bảo bối. Ở đó nham thạch nóng chảy dưới, lại tất cả đều là lửa kia hồng, lấp lánh hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch, đã có thể dùng đến để thăng hỏa linh căn tu vi. Lại có thể luyện chế hỏa linh khí. Cho nên, phi thường thụ hỏa linh căn tu sĩ, và luyện khí sư hoan nghênh. Nơi này có nhiều như vậy hỏa linh thạch, thảo nào sẽ có cái kia hỏa tinh linh tồn tại. Lấy hiện tại hợp thể trung kỳ tu vi, chỉ cần vận khiêng linh cữu đi khí hộ thể, muốn đi vào tan mái treo bên trong động đi đem bảo bối đào. Cũng là có thể, đán Tiểu Tiêu Tiêu thì không được, lấy hắn vừa kết đan không lâu tu vi, muốn cùng nàng cùng nhau tiến vào tan mái treo động thám hiểm tầm bảo. Sợ rằng sẽ làm bị thương hắn non nớt tiểu thân thể. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu thương lượng, Tiêu Tiêu, kia đáy động dưới có bảo bối, mẫu thân muốn xuống bắt bọn nó cấp tìm ra, người về trước không gian đi, có được không? Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe nhà hắn mẫu thân lại không cho hắn theo. Lập tức suy sụp hạ tiểu khuôn mặt tuấn tú. Mẫu thân, Tiêu Tiêu không thể đi sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt hôn hôn hắn mặt, mềm giọng giải thích. Tiêu Tiêu, cái kia tan mái treo động không chỉ nhiệt độ rất cao. Thả rất sâu, lấy tu vi của ngươi tiến vào bên trong, là hội bị thương. Mẫu thân cũng không muốn nhượng Tiêu Tiêu của ta bảo bối bị thương. Ngoan nga, người về trước không gian, có được không? Mẫu thân, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy Tiểu Tiêu Tiêu cứ như vậy vẻ mặt ai oán nhìn nàng. Trong lòng mềm nhũn, nói, ngươi tiến không gian đi, nhượng tiểu dược cho ngươi mở nhìn thấu. Ngươi từ bên trong nhìn mẫu thân ở bên ngoài thám hiểm tầm bảo. Cũng không như nhau sao? Tiểu Tiêu Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ nhấp hé miệng, làm ra vẻ thở dài. Vậy được rồi. Tiêu Tiêu nghe mẫu thân, người muốn thêm dầu nga, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười gật đầu. Mẫu thân hội thêm dầu, sao sao, đem Tiểu Tiêu Tiêu đưa về không gian đi sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt không có lại do dự, trực tiếp vận khiêng linh cữu đi khí, ở toàn thân hình thành một phòng hộ tre, lại để cho hỏa tinh linh, sẽ ở trên người của nàng bày một tầng phòng hộ, ở này song tầng dưới sự bảo vệ. Nàng lúc này mới tung mình nhảy, nhẹ nhàng dáng người nhảy vào lửa kia hồng lăn nham thạch nóng chảy trong. Cấp tốc bị chìm ngập, mà Mộ Dung Cửu Nguyệt thân ở đó cuồn cuộn nham thạch nóng chảy trong. Dù có hai nặng phòng hộ, vẫn như cũ có thể cảm giác được kia nham thạch nóng chảy nhưng sợ nhiệt độ. Vì không cho linh lực tiêu hao quá nhiều quá nhanh, nàng chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất. Hướng phía kia phủ kín hỏa linh thạch dưới đáy lẻn đi. Chẳng qua là chớp mắt công phu, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã lặn xuống dung nham động dưới cùng. Nhìn này đầy đất đều là hỏa linh thạch, Mộ Dung Cửu Nguyệt thật có một loại bảo bối tùy ngươi nhặt cảm giác. Nàng cũng không khách khí, người mối lái như bay, lấy tốc độ cực nhanh đem từng cục có thể làm cho sở hữu tu chân nhân sĩ đỏ mắt tâm nóng hỏa linh. Thạch cấp cất vào không gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm tình tương đương cao hứng, ở trong lòng hát vang hoan ca, ta nhạt, ta nhạt, ta nhạt nhạt nhạt, đường Mộ Dung Cửu Nguyệt đem một viên cuối cùng cực đại vô cùng hỏa linh thạch cấp nhạt nhập không. gian thời gian, nàng lại phát hiện, nàng bi kịch, viên kia lớn nhất hỏa linh thạch bị nàng trừ sau khi đi. Nàng giống như là mở ra ác ma chi môn, giấu ở kia khối hỏa linh thạch phía sau, lại là một đại oa tử chi chít hỏa bọ cạp, bị lấy được đại xá hỏa bọ cạp các, vừa nhìn thấy mộ dung cửu nguyệt này khối tiểu thịt tươi. Liền tất cả đều đỏ mắt, chiều nàng điên cuồng đánh tới. Mộ dung cửu nguyệt theo không gian triệu ra một thanh phi kiếm. Cũng không nương tay, thế như trẻ che đem nhóm người này hỏa bọ cạp cấp tốc chém giết với dưới kiếm mân y đỏ tươi bọ. Cạp máu, hỏa đỏ rực nham thạch nóng chảy, cấp tốc dung làm một thể, mà đã không có sinh mệnh hộ thể bọ cạp phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đã ở nham thạch nóng chảy nhiệt độ cao dưới, cấp tốc bị tan chảy. Ngày mộ dung cửu nguyệt chuẩn bị lúc rút lui, lại thấy kia trong động chui ra từng cái màu đỏ rực hỏa xa. Nhìn này chi chít hỏa xa, mộ dung cửu nguyệt trong lòng thẳng phát lạnh, nàng sợ nhất chính là loại này động vật nhuyễn thể. Vừa nghĩ tới muốn hỏa này đó hỏa xa đối chiến, nàng liền cảm giác trong bụng thẳng bốc lên. Hảo nghĩ nôn mửa, mộ dung cửu nguyệt ý niệm chợt lóe. Thẳng thắn nhanh nhẹn trực tiếp lắc mình tiến vào không gian. Vừa tiến không gian, liền chống lại tiểu tiêu tiêu kia trương manh đát đát tiểu khuôn mặt tuấn tú. Hắn vẻ mặt ngây thơ hỏi, mẫu thân, người thế nào bất cùng những thứ ấy xa xa đánh nhau? Mộ dung cửu nguyệt vẻ mặt không nói gì, nhi tử, có thể hay không cho ngươi mẫu thân lưu chút mặt mũi a? Chẳng lẽ ta muốn nói? Người anh minh thần võ mẫu thân, cuộc đời này tối chán ghét, chính là này xà xà sao? Đối mặt nhi tử hết sức chân thành ngây thơ hai mắt. Mộ dung cửu nguyệt giả bộ vẻ mặt vẻ mỏi mệt, đối nhi tử trang đáng thương. Tiêu tiêu bảo bối, mẫu thân mệt mỏi, quả nhiên, tiêu tiêu bảo bối vừa nhìn thấy mẹ hắn thân mệt được khổ ha ha bộ dáng. Liền lập tức săn sóc nói, mẫu thân. Kia tiêu tiêu cho ngươi đấm đấm lưng bối, mộ dung cửu nguyệt trong nháy mắt cười mắt cong cong. Tốt, tiêu tiêu của ta bảo bối. Thật ngoan, cảm giác nhi tử kia quả đấm nhỏ đấm trên bờ vai hữu lực kính. Mộ dung cửu nguyệt cảm giác hạnh phúc cực. Nhà có hiếu nhi vạn sự túc a. Nàng vừa cảm thụ tiểu tiêu tiêu với nàng hiếu tâm. Một bên cũng không quên xuyên qua không gian, quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Đám kia nguyên bản hùng hổ hỏa xa, đang chuẩn bị chiều mộ dung cửu nguyệt nhào lên thời gian. Lại đột nhiên phát hiện, chúng nó mục tiêu không thấy. Một đám hỏa xa điên cuồng giãy giụa thân thể, đỏ rực dựng thẳng đồng xung quanh quét mắt, lưỡi đầu lưỡi phun được thật dài. Nhưng vẫn là tìm không được mộ dung cửu nguyệt. Cuối cùng, kia một đám hỏa xa đồng thời xoay người, lại chiều cái kia trong nham động mặt chui vào. Mộ dung cửu nguyệt đột nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ thầm, chẳng lẽ này hang chính là bí cảnh nhập khẩu, bất kể là không phải, cùng ở này đó hỏa xa sau lưng đi xem, chẳng phải sẽ biết, mộ dung cửu nguyệt ẩn ở bên trong không gian, lại dặn bào tiểu dược cùng ở này đó hỏa xa phía sau. Nhìn thấy bọn nó vốn ban đầu doanh ở nơi nào, hỏa xa vẫn dọc theo hang đi tới. Quả nhiên bất ra mộ dung cửu nguyệt sở liệu, chúng nó cuối cùng đi vào địa phương, chính là bí cảnh nhập khẩu. Nhìn kết giới phía sau mơ hồ hiện ra tới kia một phương thần bí hoàn cảnh. Mộ dung cửu nguyệt nghĩ thầm, không biết lại là cái nào đại có thể như thế ác thú vị. Vậy mà hội đem bí cảnh thiết ở núi lửa này dưới. Ai sẽ nghĩ tới, kia nóng hổi cán nhân đỏ rực nham thạch nóng chảy phía dưới. Lại hội cất giấu một đủ để cho vô số tu chân nhân sĩ tranh phá đầu. Vậy tận nhiệt huyết bí cảnh a, đã bí cảnh nhập khẩu tìm được, vậy bây giờ nàng có phải hay không cũng nên đi vào nhìn một cái. Hết chương.